Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2501: Một đường tiến nhập Nam Hải Long Cung. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng đã làm xong đối mặt tất cả chỉ trích chuẩn bị. Dù sao, dòng dã nhất trăm năm trước, hắn trước mặt mọi người bứt phá Nam Hải Long Cung công chúa, nhất định là không có làm chuyện tốt. Bởi vậy, Nam Hải Long Vương coi như có thể tiếp nhận hắn người con rể này, cũng tất nhiên sẽ dành cho cần thiết trừng trị, lấy vãn hồi Nam Hải Long Cung bị tổn thương mặt mũi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, một đường tiến vào Nam Hải Long Cung, lại thông suốt. Thậm chí, Nam Hải Long Vương, căn bản là không ở Long Cung, mà là tiến đến Đông Hải Long Cung. Cẩn thận hỏi thăm phía dưới, Sở Hành Vân lúng túng biết được, Tứ Hải Long Vương, giờ phút này cũng đã tề tụ tại Đông Hải, thương thảo đối yêu tộc khai chiến công việc. Để cho Sở Hành Vân lúng túng là, Long tộc sở dĩ muốn đối yêu tộc khai chiến, là bởi vì Cửu Long Liễn, bị yêu tộc đoạt đi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân bản thân biết rõ chuyện của mình, cái kia Cửu Long Liễn, căn bản cũng không phải là yêu tộc cướp đi, mà là Sở Hành Vân xuất thủ cướp đi. Thậm chí, giờ này khắc này, cái kia Cửu Long Liễn, ngay ở Sở Hành Vân thứ nguyên không gian. Mặc dù Sở Hành Vân biết rõ, Long tộc cùng yêu tộc, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân cũng không nghĩ đến, hai tộc đại chiến dây dẫn nổ, lại là hắn điểm, cái này cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù bây giờ là hoang cổ thời đại, còn không có cái gọi là nhân quả báo ứng vừa nói, nhưng Sở Hành Vân nhưng vẫn là cảm thấy rất im lặng. Nam Hải Long Vương tất nhiên không ở, vậy liền không có người dám vì khó Sở Hành Vân. Không phải là không có nhân trách cứ Sở Hành Vân, mấu chốt là, có thể đối với chuyện này tình định tính, liền chỉ có Nam Hải Long Vương. Giờ này khắc này, Tứ Hải Long tộc chính là muốn đoàn kết một lòng, cộng đồng đối kháng yêu tộc thời điểm, bởi vậy, phá hư đoàn kết sự tình, không phải ai cũng dám tùy tiện đi làm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bây giờ Ngao Vân cùng Ngao Mị, có thể nói là ân ái rất nhiều, dạng này lên đúng vợ chồng trẻ, người nào lại nhẫn tâm đi chia rẽ đây. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân chẳng những không có khai tâm, ngược lại có chút mặt ủ mày trao. Nam Hải Long Vương không ở, cố nhiên nhường hắn khỏi bị trừng phạt, thế nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng không thể tùy ý ra vào Nam Hải Long Cung bảo khố. Nhìn xem Sở Hành Vân cao mày bộ dáng, Ngao Mị cẩn thận hỏi thăm một cái. Sở Hành Vân mặc dù không có đem toàn bộ tình huống đều nói ra, nhưng lại đơn giản nói rõ một cái tình huống. Đơn giản mà nói, Sở Hành Vân hy vọng đi Nam Hải Long Cung bảo khố, chọn lựa một chút pháp bảo cùng pháp khí. Đương nhiên, cũng không phải lấy không, mà là đổi lấy. Đối mặt Sở Hành Vân ý nghĩ, Ngao Mị không nói hai lời, trực tiếp mang theo Sở Hành Vân, liền tiến đến Nam Hải Long Cung. Đi qua trong hơn 100 năm, Sở Hành Vân cho Ngao Mị không biết bao nhiêu kiện hỏa hệ pháp bảo cùng pháp khí. Mặc dù tổng số lượng không nhiều, thế nhưng là hắn phẩm chất, lại cao lạ thường. Bây giờ, Ngao Mị trên người pháp khí cùng pháp bảo, tùy tiện lấy ra một kiện, đều cơ hồ có thể cùng Nam Hải Long Vương, tùy thân đeo cùng sử dụng pháp bảo cùng pháp khí chống lại. Sở Hành Vân những cái này hỏa hệ pháp khí cùng pháp bảo, đều là từ Bắc Hải, Đông Hải, cùng Tây Hải Long Cung trong bảo khố chọn lựa ra tới. Đông Hải Long Cung còn kém một chút. Mấu chốt là Bắc Hải Long Cung cùng Tây Hải Long Vương, bọn họ bảo vật là tuyệt đối sẽ không đưa cho Nam Hải Long Cung. Phải biết, Tứ Hải diện tích không chênh lệch nhiều, đủ loại bảo vật cũng đều là tùy cơ hội phân bố. Không phải nói, hỏa hệ bảo vật nhất định xuất hiện ở Nam Phương, mà là tùy cơ hội xuất hiện ở bất kỳ một cái nào vị trí. Bởi vậy, nghèo Đông, Bắc, Tây, Tam Hải hỏa hệ bảo vật cùng một thân. Chỉ riêng bảo vật mà nói, Ngao Mị toàn thân cao thấp pháp khí cùng pháp bảo, thật không ở Nam Hải Long Vương phía dưới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với Nam Hải Long tộc mà nói, chân chính có giá trị bảo vật, căn bản không ở bảo khố, mà là từ Nam Hải Long tộc các vị đại năng tùy thân đeo sử dụng đây. Bởi vậy, toàn bộ trong bảo khố, tất cả bảo vật đều là theo Sở Hành Vân chọn lựa. Dù sao, Sở Hành Vân sở cấp cho, thật sự là quá phong phú, quá quý báu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cũng không cần hỏa hệ bảo vật, hắn muốn chỉ là thích hợp hắn tự thân bảo vật mà thôi. Bởi vậy, tại Nam Hải Long tộc nhìn đến, theo Sở Hành Vân làm sao chọn, lấy đi đều bất quá là bọn họ không dùng được rác rưởi mà thôi. Mặc dù Nam Hải trong Long Cung, cũng có rất nhiều thủy hệ trí cường pháp khí cùng pháp bảo, thế nhưng là tất nhiên không dùng được, kia chính là rác rưởi. Bởi vì đi qua ức vạn năm đến, Nam Hải cùng Bắc Hải Long Cung đối kháng, hai bên ở giữa bảo vật đều không phải lưu thông. Hiện tại, tất nhiên Sở Hành Vân cũng đã lấy ra thành ý, cấp ra nhiều như vậy hỏa hệ bảo bối, bọn họ Nam Hải lại làm sao có thể hẹp hòi. Hơn nữa, xem như Nam Hải Long Cung con rể, tuyển mấy món bảo bối, đó là rất tự nhiên sự tình. Đừng nói là Nam Hải Long Cung con rể, cho dù có công lao Nam Hải Đại Tướng, cũng đều có cơ hội tiến vào bảo khố tuyển mấy món bảo vật. Mặc dù nhất trăm năm trước, Sở Hành Vân cưỡng đoạt Ngao Mị, là tất nhiên muốn bị trừng phạt. Thế nhưng là cái này trừng phạt, càng nhiều là vì vãn hồi Nam Hải Long Cung mặt mũi, mà không phải không muốn người con rể này. Bằng không mà nói, thực sự chơi cứng, Ngao Mị cả đời hạnh phúc hủy không nói. Điểm mấu chốt ở chỗ, một khi thực sự làm như vậy rồi, cái kia Bắc Hải mặt mũi nhưng là không có. Lấy Bắc Hải Long Vương phát nhiệu tính, Nam Hải Long Cung là không dám làm như vậy, nếu không, căn bản là đỡ không nổi Bắc Hải Long Vương lửa giận. Cho dù là Tây Hải cùng Đông Hải Long Vương, cũng sẽ không duy trì Nam Hải Long Vương, cho rằng bọn họ quá phận, quá nhỏ để đại tố. Bởi vậy, lại không nói Nam Hải Long Vương đến cùng dự định như thế nào xử phạt Sở Hành Vân. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, Sở Hành Vân người con rể này, Nam Hải Long Vương là nhất định phải nhận, cũng không thể không nhận. Ở cái này trên cơ sở, Sở Hành Vân tự nhiên thu được tiến vào Nam Hải Long Cung bảo khố tư cách. Tại Ngao Mị dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân một đường tiến nhập Nam Hải bảo khố. Nam Hải Long Cung bảo khố là tứ hải bên trong lớn nhất. Không chỉ có lớn, hơn nữa, Nam Hải Long Cung trong bảo khố, bảo vật số lượng cũng là nhiều nhất. Sở dĩ như thế, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Ước vạn năm đến, Nam Hải cùng Bắc Hải, cùng Tây Hải quan hệ đều là kém nhất. Bởi vậy cho tới nay, Bắc Hải cùng Tây Hải Long tộc đều sẽ không đến Nam Hải cầu bảo. Duy nhất cùng Nam Hải quan hệ coi như không tệ Đông Hải Long tộc, bởi vì phải bảo trì cùng Bắc Hải, cùng Tây Hải quan hệ, cũng tận lực không cùng Nam Hải đi lại. Bởi vậy, Nam Hải cùng cái khác Tam Hải ở giữa liên hệ là yếu nhất, cơ bản không có cái khác Long tộc đến nơi này cầu bảo. Mà cái khác Tam Hải, hai bên ở giữa giao lưu cùng giao dịch, lại là thường có phát sinh. Bởi vậy, hắn trong bảo khố bảo vật, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy. Tại chỉ vào không được ra tình huống dưới, tích lũy ức vạn năm sau đó, Nam Hải Long tộc trong bảo khố, mộc hệ, thủy hệ, cùng kim hệ bảo vật, có thể nói là chồng chất như núi. Nam Hải Long cung trong bảo khố, hắn bảo vật nhiều, là cái khác Tam Hải bất luận cái gì nhất hải gấp một lần trở lên. Bởi vậy, vừa mới tiến vào bảo khố, Sở Hành Vân liền bị hoa mắt. Bất quá cũng may, xem như Nam Hải Long cung con rể, Sở Hành Vân hiện tại cũng xem như Nam Hải Long tộc một thành viên. Nam Hải Long tộc, bởi vì khuyết thiếu cùng cái khác Tam Đại Long tộc trao đổi quan hệ, hỏa hệ pháp bảo cùng pháp khí, khan hiếm đến cực hạn. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân xuất thủ hào phóng, trực tiếp vẩy ra ngoài trên trăm kiện cao cấp xa hoa hỏa hệ pháp bảo, trực tiếp liền thu mua Nam Hải Long tộc tất cả cao tầng. Đối với Nam Hải Long cung Long tộc tới nói, hỏa hệ pháp bảo cùng pháp khí là cực kỳ thưa thớt cùng chân quý. Về phần mộc hệ, thủy hệ, cùng kim hệ pháp bảo, dù sao lại không dùng đến, ai sẽ quan tâm đây? Cuối cùng, Nam Hải Long tộc cho ra đáp án dĩ nhiên là, mặc cho Sở Hành Vân chọn lựa 300 kiện bảo vật, về thời gian là vô hạn chế. Bởi vậy, mặc dù Nam Hải Long cung trong bảo khố bảo vật thực sự quá nhiều, nhưng là Sở Hành Vân ngược lại cũng không vội, hoàn toàn có thể chậm rãi chọn. Bất quá, cái khác bảo vật ngược lại còn thôi, thế nhưng là cái kia tứ đại thần châu bên trong sau cùng viên kia, lại nhất định phải trước tiên lấy đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tiến vào bảo khố sau đó, Sở Hành Vân một đường nhanh chóng xem. Nam Hải Long cung bảo khố, mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là trước tiên, liền tìm tới khỏa này cung phụng tại trên tế đàn tiểu cầu. Lúc đến hôm nay, cho dù là Nam Hải Long Vương, chỉ sợ cũng đã không quá nhớ kỹ mai này tiểu cầu tồn tại, bởi vậy, Sở Hành Vân rất thuận lợi, liền dùng Thận Long Châu, thay thế sau cùng khỏa này thần châu. Lấy đi viên thứ tư thần châu sau đó, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp rời đi. Vì để tránh cho bị người nhìn ra sơ hở, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày đều đúng giờ tiến vào bảo khố, sau đó đúng giờ rời đi. Nhất liền một tháng, Sở Hành Vân mỗi ngày đều sẽ chọn lựa 10 kiện bảo vật. Nhất toàn bộ tháng sau đó, Sở Hành Vân tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, tinh chọn lựa 300 kiện bảo vật, lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi Nam Hải Long cung bảo khố. Chọn lựa ra 4 khỏa thần châu sau đó, tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng không thể lại mỗi ngày cùng Ngao Mị tư thủ cùng một chỗ. Giờ này khắc này, cự ly Long Môn Đại Hội, chỉ có 100 năm thời gian. Cái gọi là, lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng ánh sáng. Sở Hành Vân biết rõ, hắn không thể lại ham muốn hưởng lạc, nhất định phải là Long Môn Đại Hội, làm sao cùng chuẩn bị. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, đồng thời bắt đầu bế quan, tranh thủ ở tương lai 100 năm, tại Long Môn Đại Hội tổ chức trước đó, đem thực lực lại tăng lên một bậc thang. Lại không nói Ngao Mị như thế nào bế quan. Bên này, Sở Hành Vân tiến nhập biển khơi đến chỗ sâu, lựa chọn một đạo đáy biển liệt phùng, tiến nhập bế quan trạng thái.

rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Mặc dù nói, ngay cả Tứ Hải Long Vương, khả năng cũng đã quên đi cái này bốn khỏa thần châu. Thế nhưng là cái này bốn khỏa thần châu uy lực, thực sự quá mức to lớn, một khi trước mặt mọi người dùng ra, rất dễ dàng cũng sẽ bị hoài nghi, từ đó tiến hành suy đoán. Kể từ đó, rất dễ dàng liền có thể tìm tới đáp án. Sở Hành Vân lo lắng nhất, liền là Tứ Hải Long Vương sẽ thu hồi cái này bốn khỏa thần châu. Nói như vậy, tổn thất liền quá lớn. Bởi vậy, Sở Hành Vân biết rõ, vô luận như thế nào, cái này bốn khỏa thần châu tùy tiện không thể vận dụng. Một khi vận dụng, như vậy tất cả gặp qua cái này bốn khỏa thần châu người, liền đều phải chết. Suy tư, Sở Hành Vân vung tay lên, thu hồi bốn khỏa thần châu, đứng dậy phá quan mà ra. Xuất quan sau đó, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp đi gặp Hợp Ngao Mị, mà là trực tiếp tiến nhập thứ nguyên không gian. Thời gian qua đi trăm năm, chín đầu thanh giao cũng đã ngưng tụ ra nguyên thần, thực lực và cảnh giới, đều gấp bội, thậm chí gấp mấy lần, mười mấy lần tăng lên. Cũng không có đem chín đầu thanh giao nguyên thần, từ Cửu Long Liễn bên trong phóng xuất. Cửu Long Liễn là từ tiên thiên kiến mộc luyện chế mà thành, thiên sinh liền có thể che đậy tất cả dò xét cùng cảm giác. Tiên thiên kỳ vật, thiên sinh nắm giữ tự hối đặc tính. Bất luận kẻ nào, dùng bất luận cái gì thuật pháp hoặc pháp bảo dò xét, đều là không cách nào phát hiện tiên thiên kỳ vật vị trí. Bằng không mà nói, chỉ cần hơi khẽ tính, như vậy tiên thiên kỳ vật còn không sớm đã bị vơ vét không còn. Tiên thiên đồ vật, không liệt kê hậu thiên số lượng, bởi vậy, hậu thiên tất cả phép tính, bao quát đại đạo ở bên trong, đều là tính không ra. Chính là nương tựa theo tiên thiên kỳ vật tự hối đặc tính, cho nên Sở Hành Vân mới đưa cái này chín đầu thanh giao nguyên thần, giấu cùng Cửu Long Liễn, mặc người đi dò xét, cũng tuyệt đối không dò được. Mà một khi đem bọn họ phóng xuất, vấn đề liền lớn. Không cần cố ý đi tính, rất nhiều cảm giác lực phi thường cường đại đại năng, trực tiếp liền có thể cảm ứng được. Ở tiến vào Long Môn trước đó, Sở Hành Vân đều không có ý định đem bọn họ phóng xuất, bằng không mà nói, thì có tiết lộ khả năng. Bất quá, cho dù không phóng xuất, chỉ là cái này Cửu Long Liễn, liền vô cùng chói mắt. Một khi cứ như vậy mang đi ra ngoài, vậy liền quá ngu xuẩn, tùy tiện một cái long tộc, chỉ cần tùy tiện nhìn một chút, liền đều có thể nhận ra. Xem như tổ long đã từng tọa giá, đại bộ phận long tộc cao tầng, đều là thấy qua. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải đối cái này Cửu Long Liễn, tiến hành một chút ngụy trang. Đổi là những người khác, muốn đối Cửu Long Liễn động thủ, cái kia tuyệt đối là phi thường khó khăn. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, hắn có Thận Long Tổ Châu nơi tay, ngụy trang, là phi thường dễ dàng. Trực tiếp đem Thận Long Tổ Châu, khảm nạm ở Cửu Long Liễn, tức khắc. Toàn bộ Cửu Long Liễn, nháy mắt hình tượng đại biến. Nguyên bản, Cửu Long Liễn phía trên vướng vít, là chín đầu thanh sắc giao long. Thế nhưng là vây quanh Thận Long Tổ Châu sau đó, toàn bộ Cửu Long Liễn hạch tâm, liền biến thành cái kia Thận Long Long Tổ Châu, Cửu Long Liễn phía trên chín đầu giao long, cũng biến thành chín đầu địa ngục hắc long. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả bộ Cửu Long Liễn, không chỉ là chín con rồng hình tượng thay đổi, ngay cả Cửu Long Liễn thân xe, cũng từ màu xanh biếc, biến thành thâm trầm hắc sắc. Giờ này khắc này, nếu không phải tự tay luyện chế mà thành mà nói, coi như có người nói cho Sở Hành Vân, hai chiếc Cửu Long Liễn là cùng một chiếc, hắn đều sẽ không tin tưởng. Vô luận là thân xe kiểu dáng, vẫn là thân xe nhan sắc. Vô luận là trên xe cái kia chín con rồng nhan sắc, vẫn là chủng loại. Vô luận là khí tức hay là khí chất, đều hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Làm người ta chú ý nhất, còn muốn thuộc cái kia chín đầu thanh giao. Giờ phút này, bọn họ cũng đã từ thanh sắc, biến thành màu sắc đen nhánh. Quanh thân lân phiến hé ở giữa, một đôi có lực cánh thịt tiếng rít gió. Dưới chân đạp mạnh ở giữa, Sở Hành Vân xuất hiện ở cái kia màu đen, phát ra màu xám đen sương mù, khốc đến bỏ đi Cửu Long Liễn phía trên. Phóng tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, chín đầu quanh thân hắc viêm bốc lên hắc long, phe phẩy hai cánh, tại kéo lấy Cửu Long Liễn. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng. Có Thận Long Tổ Châu che lấp, cho dù là Tứ Hải Long Vương đích thân đến, cũng tuyệt đối là nhìn không phá. Cái này Thận Long Tổ Châu chủ nhân, năm đó thế nhưng là đánh bại Tứ Hải Long Vương tồn tại. Đối với mình cầm tay huyễn tượng, làm sao có thể tùy tiện bị xem thấu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này kỳ thật cũng đã không cực hạn cùng huyễn tượng, từ góc nào đó độ đã nói, chiếc này Cửu Long Liễn đã bị Sở Hành Vân một lần nữa luyện chế qua. Tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo to lớn thứ nguyên thông đạo xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Khống chế Cửu Long Liễn, Sở Hành Vân nháy mắt từ cái kia thứ nguyên trong thông đạo nhảy lên ra ngoài. Hồng hộc, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, chín đầu kinh khủng địa ngục hắc long kéo lấy một cỗ lãnh khốc Cửu Long Liễn, gào thét lên xuất hiện ở Nam Hải Long Cung bên ngoài hải thủy. Tiến vào trong nước sau đó, hắc long hai cánh biến thành vây cá đồng dạng tác dụng, một đường kéo lấy Cửu Long Liễn, hướng về Ngao Mị vị trí chạy tới. Đến Ngao Mị vị trí Nam Hải Long Cung Đông Cung lúc, Ngao Mị sớm đã đợi ở nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ngao Mị cầm trong tay hỏa long trượng, đầu đội hỏa long quan, một thân hỏa quang bốc lên hỏa long bào. Toàn thân cao thấp, trọn vẹn hỏa long sáo trang phía dưới, Ngao Mị đã đem bản thân vũ trang đến tận răng. Ba kiện này hỏa long pháp khí, thế nhưng là Sở Hành Vân phân biệt từ Đông Hải, Bắc Hải, cùng Tây Hải lấy được. Nếu không phải Sở Hành Vân ra tay giúp đỡ, bộ này hỏa long sáo trang, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội gom góp. Coi như miễn cưỡng góp đủ, cũng tuyệt sẽ không rơi vào Nam Hải Long Cung trong tay. Tam đại hỏa long sáo trang, có thể triệu hồi ra ba đầu hỏa long, phụ trợ Ngao Mị tiến hành chiến đấu. Kinh khủng nhất là, Ngao Mị triệu hồi ra ba đầu hỏa long, hắn thực lực cùng Ngao Mị là hoàn toàn tương tự. Kể từ đó, ba kiện pháp khí, trực tiếp liền đem Ngao Mị thực lực, tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết, số lượng nhiều ba đầu, cũng không đại biểu cho thực lực chỉ tăng lên gấp ba lần. Lẫn nhau phối hợp phía dưới, Ngao Mị thực lực, mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tăng trưởng. Chỉ bất quá, pháp khí dù sao là pháp khí, là muốn dựa vào tự thân năng lượng đi duy trì. Một khi Ngao Mị triệu hồi ra ba đầu hỏa long, tiêu hao năng lượng, thế nhưng là gấp ba tăng trưởng. Đổi là phổ thông tu sĩ, nhất định là đỡ không nổi, chống đỡ không nổi. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân đưa cho Ngao Mị, trăm năm khánh điển lễ vật xích viêm bạng long châu liên, lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Bạng long châu liên bên trong nguyên trì, có thể chứa đựng số lượng cao hỏa hệ năng lượng. Chỉ cần bình thường chứa đựng tốt năng lượng, như vậy đến chiến đấu thời điểm, liền có thể vô hạn từ nguyên trì, rút ra năng lượng. Lúc đến bây giờ, Ngao Mị thực lực còn xa xa không có bạng long lão tổ năm đó thực lực mạnh. Hơn nữa kém rất xa. Đi qua trăm năm qua, Ngao Mị ở nơi này bạng long tổ châu bên trong nguyên trì, chứa đựng số lượng cao hỏa hệ nguyên khí. Thô sơ giản lược phán đoán một cái, giờ này khắc này. Ngao Mị bạng long tổ châu, ẩn chứa hỏa hệ nguyên khí tổng lượng, trọn vẹn so tự thân năng lượng, nhiều hơn 4 vạn hơn 8.000 lần. Bởi vậy, cho dù đồng thời cung ứng ba đầu hỏa long toàn lực công kích, cũng cơ hồ là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Một khi tiến vào công kích trạng thái, Ngao Mị sau đó liền có thể triệu hồi ra ba đầu hỏa long. Ba đầu hỏa long toàn lực bộc phát các hạ sẽ bộc phát ra vô hạn hỏa lực. Hỏa hệ vốn liền là lực phá hoại mạnh nhất nhất hệ, hiện tại lại chừng ba đầu hỏa long, vô hạn hỏa lực trợ giúp, hắn chiến đấu lực chi cường hãn, ánh sáng ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Ngao Mị ngọt ngọt cười, trực tiếp nhảy lên hắc khí kia lượn quanh cửu long liễn. Giật dây cương một cái, sau một khắc, cửu long liễn bão táp mà ra, hướng về long môn sắp xuất hiện vị trí, tốc độ cao nhất chạy tới. Đối với thế gian đại đa số sinh vật mà nói, long môn xuất hiện là không có bất kỳ triệu chứng nào cùng dấu hiệu. Bình thường mà nói, đuổi kịp liền là đuổi kịp, không có vượt qua, vậy liền chỉ có thể quái bản thân vận khí không tốt. Thế nhưng là đối với long tộc mà nói, long môn bao nhiêu năm vừa hiện, mỗi lần xuất hiện ở vị trí nào, kỳ thật đều là có thể cảm ứng được, có thể suy tính đi ra. Bởi vậy, một đường tiến đến, Sở Hành Vân rất nhanh liền đã tới Thông Thiên Thành bên ngoài, nổi tiếng thiên hạ Thông Thiên Hà bờ. Thông Thiên Hà là Nam Hải dòng sông to lớn nhất. Lần này Long Môn sẽ xuất hiện ở Thông Thiên Hà tụ hợp vào Nam Hải cửa sông chỗ. Rất nhanh, Cửu Long Liễn đã tới Thông Thiên Hà bờ. Hướng xung quanh nhìn lại, toàn bộ Nam Hải, cùng Thông Thiên Hà, đâu đâu cũng có đủ loại thủy tộc sinh vật. Tôm cá rùa ba ba, chen đầy toàn bộ mặt nước, cùng bãi cát. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, Cửu Long Liễn sông phá hải thủy, đằng không mà lên, thẳng lên vân tiêu. Một đường sông phá mây mù sau đó, Sở Hành Vân khống chế Cửu Long Liễn, đứng tại tầng mây phía trên. Nhìn xem chung quanh, cái kia thiên lý tuyết nguyên đồng dạng tầng mây, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Từ thứ nguyên không gian, lấy ra số lớn linh quả, cùng mỹ vị thực vật sau đó, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị một bên hưởng dụng, một bên yên lặng chờ đợi. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều thủy tộc nhao nhao chạy tới. Rốt cục, theo lấy thời gian trôi qua, Long Môn ra khỏi mặt nước đã đến giờ. Thật cao lơ lửng tại mây trắng, Sở Hành Vân rõ ràng nhìn thấy, cái kia xanh thẳm, mênh mông bát ngát trên hư không, một đạo cầu vồng cột sáng, tự chân trời hạ xuống, đầu nhập rơi vào Thông Thiên Hà phía trên. Cái kia cầu vồng cột sáng buông xuống, tượng một đạo cổng vòm một dạng, vượt ngang qua Thông Thiên Hà hai bên bờ. Sau đó, thất thải quang mang lập lòe ở giữa, cái kia cầu vòng cột sáng, cấp tốc xoay tròn. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đạo kia thất thải hồng quang, ngưng tụ thành hai đầu thất thải thần long. Hai đầu thất thải thần long, cái đuôi trèo chống tại Thông Thiên Hà bờ phía trên. Hai đầu thất thải thần long thân thể, hướng Thông Thiên Hà ở trung tâm dò xét đi qua, làm nhị long hí châu tư thế. Oanh! Rốt cục, thiên địa rung động ở giữa, một đạo tiếng oanh minh nhấc lên thiên mà lên. Cùng lúc đó, hai đầu thất thải thần long dựng mà thành long môn, cũng đang oanh minh âm thanh bên trong, chính thức ngưng tụ thành hình. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cũng không có lo lắng xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, vượt long môn nghi thức còn không có chính thức bắt đầu. Quả nhiên, chờ khoảng một lát, lại có một đạo cầu vồng bảy sắc tự chân trời rủ xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ngắn ngủn 300 tức thời gian, hết thảy có 9 đạo cầu vồng bảy sắc tự chân trời thõng xuống, hóa làm 9 đạo thất thải long môn, vượt ngang qua thông thiên hà hai bên bờ. Trong đó, đạo thứ nhất long môn lùn nhất, nằm ở Nam Hải bên bờ, thông thiên hà cửa sông chỗ. Tiếp xuống 8 đạo long môn, một đạo sau một đạo cao lớn, nhà vị trí, cũng là dọc theo bờ sông, một đường hướng nội lục rơi xuống. Trong đó, cuối cùng một đạo, cũng là cao nhất đại cường tráng đạo kia long môn, càng là rơi vào thông thiên hà đầu nguồn, cao đặt ngàn vạn trượng thông thiên sơn mạch đỉnh phong phía trên. Ầm vang, rốt cục, làm cuối cùng một đạo long môn rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa run rẩy dữ dội, oanh minh tiếng vang triệt hoàn vũ. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị đồng thời từ cửu long liễn phía trên đứng dậy. Hai bên liếc mắt nhìn nhau sau, hai người sóng vai nhảy xuống cửu long liễn, hướng về thông thiên hà cửa sông chỗ rơi xuống. Phù phù, phù phù, hai tiếng nước chảy, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị gần như đồng thời đâm vào trong nước. Mới vừa vào nước một cái, vô hình uy áp liền nháy mắt cầm giữ Sở Hành Vân thân thể. Hướng xung quanh nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt thủy tộc đem cửa sông chỗ hải thủy chen tràn đầy, cấp tốc hội hợp Ngao Mị. Sau đó Sở Hành Vân mang theo Ngao Mị một đường hướng long môn phương hướng chạy tới. Lúc đến thời khắc này, vượt long môn nghi thức còn không có bắt đầu, cái kia thất thải long môn chung quanh một đạo thất thải quang cháo vẫn như cũ bao phủ ở nơi đó, tạm thời còn không cách nào tiến vào. Một đường du động ở giữa, chung quanh thủy tộc tự động tránh ra đường đi. Không cần nói chuyện, cũng không cần giao lưu, chân long huyết mạch đối tất cả thủy tộc cũng có thiên nhiên áp chế lực. Mặc dù không có người tổ chức, nhưng là tất cả thủy tộc đều biết rõ bản thân hẳn là ở nơi đó, không nên ở nơi đó. Một đường du động ở giữa, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị trực tiếp đã tới long ngoài cửa. Cái kia thất thải quang cháo bên ngoài xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất. Xem như Bắc Hải Long cung cửu vương tử, Sở Hành Vân địa vị cao thượng vô cùng, không có người có thể xếp ở hắn phía trước. Một đường đã tới phía trước nhất sau, Sở Hành Vân hướng xung quanh nhìn một chút, cái khác tứ hải cũng có mấy cái long tử long tôn tham gia lần này long môn đại hội. Lễ phép hướng về phía mấy cái kia long tử long tôn nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng không có cùng bọn họ hàn huyên, mà là ngẩng đầu, hướng giữa không trung nhìn sang. Cùng một thời gian, tầng mây, cái kia cửu long liễn một trận rung động, sau đó, 9 đầu long ảnh, nháy mắt xuất hiện ở cửu long liễn phía trên. Sau một khắc, cửu long liễn phía trên 9 đầu hắc long hai cánh vỗ ở giữa, 9 đạo xà hình khí lưu, từ hắc long trên trán nhảy lên đi ra, chui vào cửu long liễn, cái kia 9 đầu thanh giao thân thể. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, tâm niệm khẽ động ở giữa, đem cái kia cửu long liễn thu hồi thứ nguyên không gian. Sau đó, cái kia 9 đầu thanh giao cũng tự thiên không nhảy lên xuống tới, liên tiếp đâm vào cửa sông chỗ hải thủy. Nhìn thấy hết thảy đều thuận lợi hoàn thành sau, Sở Hành Vân không khỏi nới lòng khẩu khí, long môn nghi thức bên trong tất cả là có thể ngăn cách tất cả dò xét. Thế nhưng là từ cái kia 9 đầu thanh giao nguyên thần trở lại bản thể, đến vào biển phía trước khoảng thời gian này, lại là có thể dò xét đến. Bất quá bây giờ không có vấn đề, cái kia 9 đầu thanh giao cũng đã vào biển. Tại long môn tản mát ra khí tức che đậy phía dưới, cho dù tứ hải long vương tề tụ cũng tuyệt đối không dò được cái kia 9 đầu thanh giao tình huống. Leng keng. Chính âm thầm nới lỏng khẩu khí thời điểm, một tiếng giòn rách tiếng vang, long môn chung quanh thất thải quang cháo, nháy mắt vỡ vụn ra. Xông lên. Cũng không biết là vị nào long tử long tôn dẫn đầu, tất cả mọi người một tiếng phát kêu ở giữa, cấp tốc bãi động thân thể, hướng cái kia long môn nhảy lên đi qua. Phải biết, hàng năm long môn đại hội, đều chỉ sẽ cho ra 3.000 đạo thần thông. Nói cách khác, một khi có vượt qua 3.000 long tộc nhảy qua long môn liền sẽ biến mất. Một khi xông chậm, coi như còn có rất nhiều thần thông có thể thu hoạch, nhưng là những cái kia siêu cường, siêu hiếm thần thông, rất khả năng bị xông ở phía trước long tộc đoạt đi. Hướng về phía Ngao Mị nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, chúng ta tranh tài, hiện tại cũng nên bắt đầu. Ân. Quyến rũ cười một tiếng ở giữa, Ngao Mị gật đầu nói, được, so thì so. Nhìn xem chúng ta người nào xông xa, tốc độ nhanh, lấy được thần thông tốt. Trong lúc nói chuyện, Ngao Mị cùng Sở Hành Vân cũng không nhiều nói chuyện, trực tiếp phát lực liền xông ra ngoài. Mặc dù Sở Hành Vân cùng Ngao Mị đều rất nghĩ lẫn nhau làm bạn, dắt tay vượt long môn. Thế nhưng là vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là Ngao Mị, đều là một cái rất thành thục người trưởng thành rồi. Hai bên đều rất rõ ràng, muốn ân ái, lúc nào đều có thể, có là thời gian. mà ở cái này Long Môn Đại hội phía trên ân ái, tuyệt đối là trên thế giới ngu xuẩn nhất sự tình, không có một trong. Long Môn Đại hội bên trong mỗi một phút, mỗi một giây, đều là vô cùng chân quý. Lãng phí nhất giây thời gian đi ân ái, thì có khả năng bỏ lỡ quý báu nhất sự vật. Trở vọt xong Long Môn, bọn họ có vô hạn thời gian, đi tận tình tú. Toàn lực bộc phát phía dưới, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, rất thoải mái liền siêu việt tất cả mọi người, sóng vai xông vào phía trước nhất. Soạt, soạt, soạt. Kịch liệt tiếng nước chảy âm thanh bên trong, thông thiên hà bên trong nước sông, biến vô cùng chảy xiết. Đi ngược dòng nước, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, sánh vai cùng, ai cũng không chịu lạc hậu. Một đường đi ngược dòng nước ở giữa, dòng sông bên trong lực cản, càng ngày càng lớn. Sở Hành Vân biết rõ, nếu như hắn hiện tại dừng lại, không tái phát lực mà nói, như vậy chỉ trong nháy mắt, 1/10 hơi thở thời gian bên trong, hắn cũng sẽ bị nước chảy xiết, cho sông ra vài trăm dặm đi. Giờ này khắc này, cái này thông thiên hà bên trong thủy, chẳng những tốc độ chảy rất nhanh, hơn nữa rất vô cùng sền sệt, trầm trọng. Ước chừng đoán chừng một cái này thông thiên hà bên trong thủy, mỗi một giọt, đều nặng đạt vạn cân. Thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp liền bị trong nước sông áp lực cùng lực trùng kích bắn cho thành mảnh vỡ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bất quá, muốn thu hoạch được lớn nhất chỗ tốt, duy nhất biện pháp, liền chỉ có thể ngạnh kháng nước sông, đi ngược dòng nước. Đương nhiên, nếu như thực sự không xông qua được, cũng trước tiên có thể được lui lại, tạm thời chờ một hồi. Cái này thông thiên hà bên trong nước sông, vô luận là tốc độ chảy, vẫn là sền sệt độ cùng trọng lượng, đều sẽ theo lấy thời gian trôi qua, mà cấp tốc chậm dần. Thế nhưng là thật chờ đợi, một khi có 3.000 tu sĩ phóng qua Long Môn, như vậy bản giới Long Môn đại hội, khả năng liền kết thúc. Hơn nữa, nếu như không thể mau chóng phóng qua Long Môn, như vậy thời gian vừa đến, thì sẽ từ tòa thứ 9 Long Môn bắt đầu, một tòa tiếp một tòa biến mất. Mỗi giới Long Môn đại hội, hết thảy sẽ giao phó 3.000 thần thông. Mỗi vượt qua một đạo Long Môn, thần thông phẩm cấp liền lên lên nhất phẩm. Chỉ có tại rất ngắn thời gian, một đường đi ngược dòng nước mới có khả năng tại có hạn thời gian bên trong, phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, từ đó đem bản thân thần thông, tấn thăng làm cửu phẩm thần thông. Bởi vậy, biết rõ chỉ cần chờ khoảng một hồi, thông thiên hà bên trong dòng nước liền sẽ chậm lại, liền sẽ biến nhẹ, sền sệt độ liền sẽ giảm xuống, thế nhưng là Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, lại đều không chịu ngừng. Phóng tầm mắt nhìn lại, thông thiên hà cửa sông phía trước, một hắc một hồng, hai đầu thần long đi ngược dòng nước, một đường gió lướt điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chớp, hướng về Long Môn nhảy lên đi qua. Mắt thấy Long Môn càng ngày càng gần, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị liếc nhau một cái, sau đó đình chỉ một hơi, đột nhiên từ trong nước sông, ngược lại dòng nước, bạo nhảy lên mà lên. Soạt, một tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị sóng vai từ chảy xiết trong nước sông, nghịch lưu vọt lên, mạnh mẽ nhảy qua cái kia thất thải Long Môn, sau đó lần nữa đâm vào nước sông. Phá kỷ lục. Nhìn xem Sở Hành Vân cùng Ngao Mị sóng vai nhảy qua Long Môn, thông thiên hà trên bờ, Nam Hải Long Cung trưởng công chúa, Ngao Yến, tức khắc nhảy cẫng hoan hô kêu lên. Nhìn xem con nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, Nam Hải Long Hậu cũng là mặt mũi tràn đầy tiếu dung, một bộ vô cùng vui vẻ bộ dáng. Long Môn thành tích, thế nhưng là có trọng yếu nhất ý nghĩa. Phóng qua Long Môn sử dụng thời gian càng ngắn, lấy được thần thông lại càng mạnh, có tiềm lực lại càng sâu. Tạm thời tới nói, Long Môn đại hội, đứng hàng trước 4 người, không phải kẻ khác, chính là Tứ Hải Long Vương. Căn cứ ước vạn năm tới kinh nghiệm, chỉ cần bất tử, như vậy Long Môn đại hội thành tích, chẳng khác nào tương lai với nhau thực lực bài danh. Mặc dù không phải tuyệt đối chuẩn xác, lại cũng là trăm khó chịu nhất. Bởi vậy, nếu như chỉ lấy lần này thành tích mà nói, Ngao Vân cùng Ngao Mị cũng đã song song đánh vỡ ghi chép. Dựa theo dĩ vãng quy luật, một khi Ngao Vân cùng Ngao Mị trưởng thành, hắn thực lực mạnh, chỉ sợ còn tại Tứ Hải Long Vương phía trên. Thậm chí, có khả năng đi đến cũng đã ức vạn năm không có xuất hiện qua Long Hoàng cảnh giới. Mặc dù hiện tại, Long Vương liền là Long tộc chí cường giả. Thế nhưng là trên thực tế, Long Vương còn có Long Hoàng. Long Hoàng vừa ra, Tứ Hải quy nhất, đây là lịch sử, đã từng xuất hiện qua rầm rộ. Về phần Long Đế, cái kia lại càng không cần phải nói. Cái gọi là Long Đế, kỳ thật liền là Tổ Long, cũng là trước mắt Long tộc duy nhất xuất hiện qua Long tộc Đại Đế. Nếu có cái khác Long tộc, cũng có thể đi đến Long Đế cảnh giới. Cái kia liền đầy đủ cùng Tổ Long chống lại. Nhảy qua đạo thứ nhất Long Môn sau đó, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị cũng không có chậm dần tốc độ, mà là tiếp tục đi ngược dòng nước, tốc độ cao nhất bão táp. Nhảy qua đạo thứ nhất Long Môn sau đó, nước sông tốc độ chảy nhanh hơn, nước sông trọng lượng cũng càng nặng, càng sền sệt. Kinh khủng nhất là, ngay cả Long Môn tản mát ra uy áp, cũng là gấp bội gia tăng. Bất quá, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị thực lực, dù sao viễn siêu thế hệ tuổi trẻ. Hơn nữa nơi này mới chỉ là đạo thứ hai Long Môn mà thôi, bởi vậy, hai người đều cũng không có cảm giác được quá lớn áp lực. Một đạo, hai đạo, ba đạo, rốt cục, liên tiếp nhảy qua sáu đạo Long Môn sau đó, Sở Hành Vân y nguyên vẫn là thành thạo, mà Ngao Mị cũng đã bắt đầu có chút cố hết sức. Mặc dù hai người cảnh giới cùng thực lực kỳ thật đều không sai biệt lắm. Thế nhưng là Sở Hành Vân nguyên thần, lại so Ngao Mị nguyên thần mạnh quá nhiều. Lại không nói ngày đó nguyên ngưng thần thảo mang tới siêu cường tính bền dẻo, chỉ riêng Sở Hành Vân tại hoang cổ mộ địa, lấy được ức vạn linh hồn mảnh vỡ, sở mang tới kinh khủng tinh thần lực, liền đủ để hất ra Ngao Mị không biết bao nhiêu con phố. Hơn nữa, xem như hỏa hệ thần long, Ngao Mị là bị thủy khắc chế, một thân bản lĩnh, chỉ sợ cũng có thể phát huy ra tám thành mà thôi. Hồng hộc. Rốt cục, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị lần nữa sóng vai nhảy qua đệ thất đến Long Môn. Phù phù tiếng vang, Ngao Mị mới vừa vào nước một cái, thân thể liền không khỏi theo chảy xiết nước sông, hướng lui lại ra mấy trăm mét. Đối mặt với xa xa đạo thứ 8 Long Môn, giờ phút này, Thông Thiên Hà bên trong nước sông cũng đã chảy xiết đến trình độ khủng bố. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia nước sông cũng không phải đang chảy, mà là từ đạo thứ 8 Long Môn bên trong phun ra. Hơn nữa, nước sông trọng lượng, sền sệt độ, cùng tốc độ, cũng đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Phóng tầm mắt nhìn lại, những cái kia tung tóe bọt nước, rơi vào Thông Thiên Hà hai bên vách núi, mỗi một giọt nước sông, đều sẽ đánh nát một mảng lớn vách đá. Nhìn vẻ mặt thống khổ Ngao Mị, Sở Hành Vân biết rõ, nàng chỉ sợ không cách nào lại kiên trì. Đừng nói là phóng qua đạo thứ 8 Long Môn, trên thực tế, ngay cả đi ngược dòng nước, đến đạo thứ 8 Long Môn trước đó, đều là Ngao Mị tuyệt đối không làm được sự tình. Cùng một thời gian, Thông Thiên Hà bên bờ, Nam Hải Long cùng một đám long tộc cũng một mặt ân cần nhìn xem Ngao Mị. Lúc đến thời khắc này, Ngao Mị cũng đã thực hiện ngàn vạn năm đến, Nam Hải Long cùng những người khác không có thực hiện kỳ tích. Thất phẩm thần thông, cái này mặc dù cũng không phải ngàn vạn năm đến, cao nhất phẩm chất thần thông. Thế nhưng là không nên quên, Nam Hải Long cung là hỏa hệ, mà hỏa hệ thần long, tại trong nước thực lực, là muốn bị hạn chế. Toàn bộ Nam Hải Long cung, cao nhất phẩm chất thần thông, liền là Nam Hải Long vương bát phẩm thần thông. Về phần cửu phẩm thần thông, tại lịch sử ghi chép, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết Long Hoàng, nắm giữ qua. Mắt thấy Ngao Mị tại trong nước sông một đường rút lui, tất cả Nam Hải Long cung long tộc đều thất vọng thở dài một tiếng. Ngay lúc này, Sở Hành Vân thanh âm vang lên, đừng chờ, lập tức kích hoạt ba đầu hỏa long, trợ giúp ngươi xông qua cửa này. Ân. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị dùng sức nhẹ gật đầu, nháy mắt triệu hồi ra ba đầu hỏa long. Ba đầu hỏa long hợp lực phía dưới, thôi động Ngao Mị nghịch lưu thẳng lên, hướng về đạo thứ 8 Long Môn nhảy lên đi qua. Rốt cục, tại Sở Hành Vân làm bạn phía dưới, ba đầu hỏa long nâng Ngao Mị, miễn cưỡng nhảy qua đạo thứ 8 Long Môn. Nhìn thấy một màn này, bờ bên trên Nam Hải Long tộc đầu tiên là sững sờ, lập tức giật ra yết hầu, điên cuồng kêu lên. Bát phẩm thần thông. Thời gian qua đi ức vạn năm, Nam Hải Long tộc rốt cục xuất hiện cái thứ hai bát phẩm thần thông Long Tôn. Thiên hạ thần thông mặc dù chừng ức vạn số lượng, thế nhưng là Long Môn giao phó cho, lại là Long tộc đặc hữu thần thông, là đồng loại thần thông, cường đại nhất. Long tộc hơi thở vì vân, hấp khí là gió, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt vì đêm tối, khống chế lôi đình. Nhảy lên đối cửu tiêu phía trên. Không có bất luận cái gì nhất tộc có thể cùng long tộc bức thần thông. Một đầu đâm vào nước sông, ba đầu hỏa long điên cuồng thôi thúc dưới, Ngao Mị miễn cưỡng khống chế thân thể, cũng không có rút lui. Thế nhưng là sau một khắc, làm Ngao Mị ngẩng đầu hướng đạo thứ 9 Long Môn nhìn lại lúc, lại nháy mắt ngây người. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đầu trắng như tuyết thác nước tự trên 9 tầng trời rủ xuống. Thác nước kia đỉnh cao nhất, một đạo như ẩn như hiện thất thải Long Môn vượt ngang qua thác nước hai bên. Đối mặt một màn này, Ngao Mị chỉ cảm giác trước mắt một trận mê muội. Trước mặt mấy đạo Long Môn, cho dù là đạo thứ 8 Long Môn, cũng chỉ có trăm trượng cao thấp mà thôi. Mặc dù vượt qua lên vô cùng khó khăn, thế nhưng là thêm chút sức, luôn luôn có chút hy vọng, có chút lòng tin. Thế nhưng là cái này đạo thứ 9 Long Môn, lại treo cao đối vạn trượng cao phong, một con mắt phía dưới, liền cho người triệt để tuyệt vọng. Muốn phóng qua cái này đạo thứ 9 Long Môn, liền nhất định phải ngược lại thác nước. Một đường cuồng sông đi lên, mới có từng tia khả năng, thành công phóng qua cái này đạo thứ 9 Long Môn. Thay lời khác nói, cái này đạo thứ 9 Long Môn, chẳng khác gì là nhảy lên ở giữa, từ trăm trượng biến thành vạn trượng. Chuyện này làm sao vọt? Lúc đến hiện tại, Ngao Mị cũng đã dùng hết tất cả thủ đoạn, đem hết tất cả lực lượng, lại chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình mà thôi. Về phần ngược lại thác nước sông đi lên, từ đó phóng qua Long Môn, vậy thật quá khoa trương. Nếu như nói, trước tám nói Long Môn, là phổ thông tu sĩ cố gắng thông qua, có thể phóng qua lời nói.

thông thiên hà bờ phía trên. Nam Hải Long Cung một đám long tộc, đều trợn mắt hốc mồm ngước nhìn cái kia đạo thứ 9 long môn. Đi qua, thực sự đi qua. Mặc dù ở cái khác thủy tộc trong mắt, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, cơ hồ là một đường đi ngược dòng nước, tùy tiện liền nhảy qua cái kia đạo thứ 9 long môn, quả thực là tiêu sái không được. Nhưng là đang Nam Hải Long tộc trong mắt, tình huống lại tuyệt không phải như thế. Cái gọi là, sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đối với cái khác thủy tộc mà nói, mặc kệ Sở Hành Vân, cùng Ngao Mị có thể hay không phóng qua cái này đạo thứ 9 long môn, cái này cùng tất cả mọi người không có gì quan hệ. Thế nhưng là đối với Nam Hải Long tộc mà nói, Ngao Mị là Nam Hải Long cung công chúa, Sở Hành Vân là Nam Hải Long cung con rể. Tại Nam Hải Long cung một đám long tộc trong mắt, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị có thể nói là chập trùng lên xuống, một hồi lên cao một đoạn, một hồi nhưng lại đột nhiên rơi xuống. Mỗi một thật hạ lạc, tất cả Nam Hải Long cung long tộc đều là hãi hùng khiếp vía, sợ Sở Hành Vân cùng Ngao Mị liền như vậy một đường rơi xuống về thủy đàm, sắp thành lại bại. Mặc dù toàn bộ quá trình kỳ thật bất quá 10 cái trong hô hấp sự tình, nhưng là đang Nam Hải Long tộc trong mắt, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị lại phảng phất du động cả ngày một dạng. Làm Sở Hành Vân rốt cục ôm trong ngực Ngao Mị, thản nhiên nhảy qua cái kia đạo thứ 9 long môn thời điểm, Nam Hải Long tộc tất cả mọi người hoàn toàn ngớ ngẩn. Đạo thứ 9 long môn, ước vạn năm đến, ngoại trừ Long Hoàng bên ngoài, cho tới bây giờ không có người phóng qua đạo thứ 9 long môn. Hiện tại chẳng những có người phóng qua, hơn nữa còn là trong ngực ôm lấy một cái mỹ nữ phóng qua. Trọng yếu nhất chính là hai người kia, một cái là Nam Hải Long cung con rể, một cái khác càng là Nam Hải Long cung được sủng ái nhất tiểu công chúa. Sững sờ phía dưới, sau một khắc, Nam Hải Long cung tất cả mọi người, bao quát Long hậu ở bên trong, toàn bộ đều nhảy cẫng hoan hô. Chính đạo long môn sẽ có được cửu phẩm thần thông, đây đối với Nam Hải Long tộc mà nói, thực sự quá trọng yếu. Lại không nói Nam Hải Long tộc như thế nào hưng phấn. Một bên khác, Sở Hành Vân dùng hết cuối cùng một tia khí lực, thành công nhảy qua cái kia đạo thứ 9 long môn. Theo lấy Sở Hành Vân cùng Ngao Mị thân ảnh vượt qua đạo thứ 9 long môn, sau một khắc, hai người thân ảnh quỷ dị biến mất ở đạo thứ 9 long môn sau đó, cái kia thất thải mây mù. Đạo thứ 9 long môn sau đó là một đoàn chưa tên vị trí. Ngoại trừ lịch sử đã từng xuất hiện qua Long Hoàng bên ngoài, cho tới bây giờ không có người biết rõ cái này đạo thứ 9 long môn sau đó rốt cuộc là cái gì. Ầm vang, trong đầu một mảnh oanh minh âm thanh bên trong, sau một khắc, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị xuất hiện ở một mảnh hỗn độn thế giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn hướng xung quanh, một đầu dài đến ức vạn dặm, so khổng lồ nhất sơn mạch còn muốn khổng lồ ức vạn lần cự long, chính uốn lượn tại một mảnh hỗn độn thế giới bên trong. Lấy đầu kia cự long làm trung tâm, chu vi ức vạn dặm hoàn toàn trống trải. Thế nhưng là phiến khu vực này bên ngoài lại tràn ngập hỗn độn khí lưu, một khi tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ nháy mắt bị phân giải hết, liền như vậy hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tổ Long nhìn thấy cái kia cực lớn đến không cách nào hình dung cự long sau, Sở Hành Vân trước tiên liền đã đoán được đối phương thân phận. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Tổ Long bên ngoài, trên cái thế giới này không có khả năng tồn tại như thế to lớn long tộc. Coi như là trong truyền thuyết Long Hoàng cũng không có khả năng có như thế khổng lồ, khủng bố như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Long Hoàng cũng không đủ để phá toái hư không, xuất hiện ở mảnh này trốn hỗn độn. Nếu như đem nhất phương thế giới so làm trong nước một cái bọt khí mà nói, như vậy cái gọi là hỗn độn liền là bao vây lấy cái này bọt khí hải thủy. Trong biển rộng, mỗi một đạo bọt nước đều sẽ chế tạo vô số bọt khí, mà những cái này bọt khí liền tương đương với nguyên một đám thế giới. Sở Hành Vân xuất sinh cùng lớn lên cái kia phiến thiên địa, bao quát tinh thần chi hải, cùng thái cổ chiến trường ở bên trong. Kỳ thật liền là hỗn độn thế giới, một cái không có ý nghĩa bọt khí mà thôi. Một cái bọt khí chính là nhất toàn bộ thế giới. Mà cái này mảnh vô hạn rộng lớn trốn hỗn độn mới là vũ trụ chủ thể. Giờ phút này, Tổ Long ở nơi này trốn hỗn độn, mở ra một mảnh bát ngát không gian, đồng thời ở chỗ này an nghỉ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tổ Long mỗi một thật hô hấp đều phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí lưu, số lớn hỗn độn chi khí bị hút vào Tổ Long thân thể. Trên thực tế, mảnh này trống trải thế giới vốn liền là Tổ Long không ngừng hấp thu hỗn độn khí lưu sau hình thành chân không khu vực. Hồng hộc, chính đang Sở Hành Vân cùng Ngao Mị kinh ngạc quan sát ở giữa, một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, một đạo già nua vô cùng thân ảnh xuất hiện ở Sở Hành Vân cùng Ngao Mị trước người. Phóng tầm mắt nhìn lại, đạo kia thân ảnh vô cùng già nua, cung lưng gù eo, sợi râu hoa bạch, cầm trong tay một chuôi long đầu pháp trượng, cổ phác mà huyền ảo, một mặt mỉm cười nhìn tới. Nhìn xem trước mặt cái này không có gì lạ lão giả, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị không dám thất lễ, vội vàng khom người thi lễ, cùng kêu lên gặp qua lão tổ. hướng về phía Sở Hành Vân cùng Ngao Mị nhẹ gật đầu. Cái kia Tổ Long Tả Hữu nhìn một chút Sở Hành Vân cùng Ngao Mị, sau đó hướng về phía Ngao Mị nói, ngươi cũng không phải dựa vào bản thân bản lĩnh đi tới nơi này. Hơi hơi dừng một chút, Tổ Long tiếp tục nói, cho nên nói, ta không dự định cho ngươi thần thông. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đối mặt Tổ Long hỏi thăm, Ngao Mị tức khắc mà bắt đầu lo lắng, nói, lão Tổ, coi như ta đây đạo thứ 9 Long Môn, không phải dựa vào tự thân lực lượng vượt qua, nhưng đạo thứ 8 Long Môn lại thật là dựa vào bản thân năng lực vượt qua. Nghe được Ngao Mị, Tổ Long nhỏ bé cười gật đầu nói, tốt một cái thông minh nữ oa tử, bất quá quy củ liền là quy củ, ta cũng là không cách nào vi phạm bản thân nguyên tắc. Nghe được Tổ Long, Ngao Mị ngạc nhiên sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ. Sớm biết như thế, nàng nói cái gì cũng sẽ không nhường Sở Hành Vân đem nàng ôm đi lên. Phải biết, coi như chỉ qua cửa thứ 8, nàng cũng giống vậy có thể thu hoạch được một cái bát phẩm thần thông. Thế nhưng là hiện tại, bởi vì cái này ải thứ 9, là làm bừa vọt tới được, Tổ Long ngược lại không thể cho nàng thần thông. Nhìn xem Ngao Mị cười khổ bộ dáng, Sở Hành Vân ôn nhu nói, chớ nóng vội, lão Tổ sẽ không để cho ngươi đi một chuyến uổng công. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía lão Tổ, mỉm cười nói, coi như là làm bừa đi lên, thế nhưng là gặp nhau liền là duyên phận, tối thiểu nhất, lão Tổ hẳn là cho chúng ta những cái này tiểu bối, một chút lễ gặp mặt đi. Không sai, mặc dù ta không định cho nàng thần thông, nhưng lại sẽ đem nàng hắc ám chi hỏa, tấn thăng làm thôn phệ chi hỏa. Tổ Long nói, thôn phệ chi hỏa. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, mờ mịt nhìn xem Tổ Long. Sở Hành Vân nói, cái này thôn vệ chi hỏa, rất cường đại sao? Như có điều suy nghĩ nhìn Sở Hành Vân một cái, Tổ Long lạnh nhạt nói, thôn vệ chi hỏa, mặc dù cũng không phải là thập đại chủ hỏa một trong, nhưng là chỉ cần thôn vệ thiên hạ vạn hỏa, liền có thể ngưng tụ làm hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa. Nghe được cái tên này, Sở Hành Vân hoảng sợ biến sắc. Phải biết, cái gọi là thập đại chủ hỏa, kỳ thật chính là do hỗn độn chi hỏa, phân tán mà thành. Cực kỳ trọng yếu là, cái này thôn vệ chi hỏa. Hắn kỳ thật cũng có, thậm chí đoàn kia thôn vệ chi hỏa liền dung hợp tại thất tinh cổ kiếm chuôi kiếm bên trong. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Tổ Long cười nhạt một tiếng nói, ngươi bảo kiếm phong ấn đạo kia thôn vệ chi hỏa là một đạo vô nguyên chi hỏa, một khi ngươi tử vong liền sẽ tiêu tán, ngươi tử tôn cùng hậu đại cũng sẽ không thức tỉnh thôn vệ chi hỏa. Vô duyên chi hỏa sao? Xác thực hắn thôn vệ chi hỏa, nhưng thật ra là chiếm được Nam Cung Hoa Nhan Sử Nữ nguyên nhân, sau đó lấy được hỏa hệ năng lượng. Chỉ bất quá, từ khi Sở Hành Vân thu được Thái Dương chân hỏa sau, cơ bản liền đem cái kia thôn phệ chi hỏa cho ném qua một bên. Tại Sở Hành Vân nhìn đến, xem như thập đại chủ hỏa đứng đầu, Thái Dương chân hỏa mới là mạnh nhất lớn. Bất quá bây giờ nhìn đến, tình huống hiển nhiên cũng không phải là như thế. Thái Dương chi hỏa, mặc dù là thập đại chủ hỏa đứng đầu, thế nhưng là trên thực tế, cái gọi là thập đại chủ hỏa bất quá là từ hỗn độn chi hỏa phân hóa mà thành. Bởi vậy, Thái Dương chân hỏa uy lực là xa xa không bằng hỗn độn chi hỏa. Nhìn xem Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tổ Long tiếp tục nói ra, thôn phệ chi hỏa đã là mạnh nhất chi hỏa, cũng là yếu nhất chi hỏa. Thôn phệ chi hỏa, cắn nuốt hỏa diễm phẩm cấp càng cao, chủng loại càng nhiều, thì uy lực càng lớn. Nếu quả thật có thể thôn tận thiên hạ vạn hỏa, thôn phệ chi hỏa liền sẽ trở lại vốn về nguyên, trở thành chí cao vô thượng hỗn độn chi hỏa. Thế nhưng là nếu không thể thôn phệ đầy đủ chủng loại, đầy đủ phẩm cấp hỏa diễm, như vậy cái này thôn phệ chi hỏa, cơ hồ là không có bất luận cái gì uy lực. Khẩn trương nuốt cửa nước bọt, Sở Hành Vân nói, cái này vô nguyên chi hỏa, ngoại trừ không thể di chuyển bên ngoài, còn có cái khác tai hại sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tổ Long lắc đầu nói, mọi thứ đều muốn nhìn hai mặt, cái này vô nguyên chi hỏa đã có tai hại, tự nhiên cũng có sở trường. Cái này vô nguyên chi hỏa, bởi vì cũng không phải nguồn gốc từ huyết mạch, bởi vậy cũng liền không cách nào di truyền. Có thể cũng chính bởi vì cái này vô nguyên chi hỏa không phải nguồn gốc từ huyết mạch, cho nên đang dung hợp hỏa diễm thời điểm, cũng liền sẽ không đối huyết mạch sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đổi là những cái kia có được thôn phệ chi hỏa huyết mạch nhân, mặc kệ thôn phệ hỏa diễm thành công hay là thất bại, đều sẽ đối tự thân huyết mạch sinh ra kịch liệt trùng kích, một cái không tốt, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mà vô nguyên chi hỏa, mặc dù thôn phệ thất bại tình huống dưới, thôn phệ chi hỏa sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng cùng trùng kích. Một cái không tốt, đoàn kia thôn phệ chi hỏa liền sẽ vỡ vụn, tiêu tán. Nhưng là toàn bộ quá trình, vô luận là thành công hay là thất bại, đều sẽ không ảnh hưởng tự thân huyết mạch, thân thể cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ trùng kích. Lại có, bởi vì hỏa diễm cũng không phải là nguồn gốc từ huyết mạch, cho nên vô nguyên chi hỏa có được, đối hỏa diễm khống chế, vĩnh viễn cũng so không được những cái kia có được hỏa diễm huyết mạch tu sĩ. Chỉ có được có nguyên chi hỏa tu sĩ, mới có thể đem khống hỏa chi đạo, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, điều khiển như cánh tay. Nghe Tổ Long, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vòng minh ngộ nụ cười. Hắn thôn phệ chi hỏa, là nguồn gốc từ Nam Cung Hoa Nhan, là vô nguyên chi hỏa. Mặc dù không cách nào di truyền cho hậu đại, thế nhưng là hắn và Nam Cung Hoa Nhan hài tử, hoàn toàn có thể từ Nam Cung Hoa Nhan nơi đó kế thừa huyết mạch, mà không cần từ hắn nơi này kế thừa. Về phần không cách nào đem khống hỏa chi đạo, tu luyện tới cực hạn, thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân là kiếm khách, cũng không nghĩ tới chuyên tu khống hỏa chi đạo, căn bản không tinh lực như vậy cùng thời gian. Mà ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, cái khác có thể đều là chỗ tốt rồi. Mặc dù nói, một khi ra sai lầm, Sở Hành Vân đoàn kia thôn phệ chi hỏa có khả năng tán loạn đi. Thế nhưng là tương đối mà nói, dù sao cũng so tự thân quải điệu, phải tốt hơn nhiều đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nương tựa theo Sở Hành Vân kinh khủng tinh thần lực, cùng có được kinh khủng dẻo dai nguyên thần, cắn nuốt quá trình, là rất khó phát sinh ngoài ý muốn. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long khoan thai nhô ra đại thủ, từ cái này trong hỗn độn, lấy ra một đoàn đen nhánh ngọn lửa, nhẹ nhàng nhấn một cái ở giữa, đưa vào ngao mị mi tâm. Sau một khắc, một đạo hắc màu đỏ ngọn lửa xuất hiện ở ngao mị mi tâm ở giữa. Mừng như điên vuốt ve mi tâm ở giữa, cái kia nóng bỏng hỏa diễm phù văn, ngao mị biết rõ, mặc dù nàng không có đạt được thần thông, nhưng là nàng lấy được chỗ tốt, lại tuyệt đối lỗi lầm trầm trọng bất luận cái gì thần thông. Nhìn xem mừng như điên ngao mị, Tổ Long mỉm cười nói, có cái này đoàn hỗn độn chi hỏa tại, coi như ngươi dung hợp thất bại, tất cả giải tán hỏa diễm cũng sẽ bị hỗn độn chi hỏa trấn áp, sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ trùng kích cùng tổn thương. Nghe được Tổ Long, ngao mị vội vàng liên tục cúi đầu, miệng nói, đa tạ lão tổ, tạ ơn lão tổ hậu ái. Này hạng nhìn xem ngao mị, Tổ Long nói, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, nói đến, ngươi là ta trực hệ huyết mạch huyền tôn, đã có duyên gặp nhau, ta tự nhiên sẽ không hẹp hòi. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long thở dài một tiếng nói, nhiều năm như vậy, có tư cách vào đến nơi này, cùng ta gặp mặt, ngoại trừ năm đó Long Hoàng bên ngoài, liền chỉ có hai người các ngươi. Nghe Tổ Long tịch mịch thanh âm, Sở Hành Vân cùng ngao mị cũng không khỏi âu sầu trong lòng. Xác thực, Long Môn thực sự quá khó khăn nhảy, nhất là đạo thứ 9 Long Môn, đơn giản giống như là một đạo không thể vượt qua lạch trời một dạng. Nhìn xem ngao mị, Tổ Long hiền hòa nói, kỳ thật, sở dĩ không cho ngươi thần thông, cũng chính vì ngươi tốt. Một người tinh lực, thủy chung là có hạn, cho dù là chuyên chú cùng một đạo, đều chưa hẳn có thể đi đến cao nhất cảnh giới, lại càng không cần phải nói phân tâm nhìn hắn dưới tình huống. Cho ngao mị thần thông, nàng thời gian và tinh lực, liền tất nhiên liền sẽ phân tán ra, đi tu luyện thần thông. Mà hiện tại, ngao mị căn bản không có thần thông, như vậy nàng duy nhất có thể làm, liền là rèn luyện thôn phệ chi hỏa, nghiên cứu khống hỏa chi đạo. Nghe Tổ Long, ngao mị không khỏi nhíu mày. Hơi hơi nhìn Sở Hành Vân một cái, ngao mị nói, thế nhưng là lão tổ, chỉ nghiên cứu khống hỏa chi đạo, một khi ta ngộ thủy hệ địch nhân, cái kia chẳng phải là muốn bị khắc chết. Bị khắc chết. Nghe được ngao mị, Tổ Long không khỏi ha ha phá lên cười. Tiếng cười, Tổ Long nói, hỗn độn sinh vạn vật, há lại sẽ bị vạn vật khắc. Một khi nắm giữ hỗn độn chi hỏa, như vậy công kích thời điểm, có thể khắc chế tất cả thuộc tính phòng ngự. Mà dùng để phòng ngự thời điểm, thì tất cả công kích, đều sẽ bị khắc chế. Bởi vậy, hỗn độn chi hỏa, bản thân chẳng những không có thiên địch, thậm chí, còn trái lại, trở thành tất cả thuộc tính thiên địch. Hỗn độn chi hỏa, cho tới bây giờ đều chỉ có hỗn độn chi hỏa, mới có thể chống lại. Cái khác bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, đều là tuyệt đối không cách nào đối kháng. Nghe được Tổ Long, ngao mị tức khắc cười vô cùng khai tâm. Nhìn xem ngao mị tiếu trục nhan khai bộ dáng, Tổ Long lắc lắc đầu cười nói, ngươi không nên mở lòng quá sớm, cái kia hỗn độn chi hỏa, há lại dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Muốn thôn phệ ra chân chính hỗn độn chi hỏa, muốn thôn phệ trong thiên hạ 3.000 loại hỏa diễm. Cái khác ngược lại còn thôi, trọng yếu nhất là thập đại chủ hỏa, như thế nào đi thôn phệ. Thập đại chủ hỏa, cơ bản đều là tuyệt vô cận hữu, căn bản là không thể nào thôn phệ. Tốt, thời gian quý giá, ngươi tạm thời rời đi, tiếp xuống. Ta có rất nói nhiều, muốn cùng ngươi phu quân nói một chút. Tổ Long nói ra. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long cũng không nói nhiều, trực tiếp vung tay lên ở giữa, một đạo lam sắc quang mang lóe qua, ngao mị nháy mắt biến mất ở hỗn độn không gian. Đưa đi ngao mị sau đó, Tổ Long đem ánh mắt, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Nhìn xem Sở Hành Vân hơi có chút thấp thỏm ánh mắt, Tổ Long mỉm cười nói, làm sao? Ngươi còn tưởng rằng, ngươi là nhân tộc sao? Cái gì? Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn tồn tại, có lẽ có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng là muốn giấu giếm được Tổ Long, nhưng vẫn là có chỗ không thể.